Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1155, chương 1156, thần kỳ dược hoàn. Nhưng mà vừa cong bắp đùi, bị đột nhiên xuất hiện lực lượng cho nâng lên. Lão thôn trưởng, đây nhưng không được, đây không phải là chiết sát ta sao? Lâm Tiêu hai tay liền vội vàng khoác lên lão thôn trưởng bà vai hai bên, thoáng vừa dùng lực, liền đem lão thôn trưởng nâng lên, theo sau một tay đem trên bàn một viên khác đan dược cầm lên. Không hỏi nguyên do, trực tiếp liền nhét vào lão thôn trưởng trong miệng. Làm sao có thể, lão thôn trưởng không có cách nào, chỉ đành phải làm một cái nuốt động tác. Nhược Lan nhìn thấy lão thôn trưởng uống thuốc hoàn, cũng rất tò mò sẽ như thế nào. Một đôi mắt tập trung tinh thần nhìn đến, Lâm Tiêu vẫn mỉm cười. Hắn to lớn dược hoàn chính tại lão thôn trưởng trong thân thể tu bổ thân thể của hắn cơ năng, kích hoạt những cái kia vẫn chết đi cơ nhân. Đột nhiên một đạo lục sắc quang mang đem lão thôn trưởng bọc lại. Sinh chi tức giận hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Từng cái rậm rạp văn tự vọt ra, tại lão thôn trưởng bên ngoài thân thể lấp lóe không thôi. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc. Hắn cho dược hoàn chỉ là tăng cường lão thôn trưởng thể chất, có thể không có văn tự gì. Có lẽ đây chính là hắn huyết mạch lực lượng đi. Một cái nghi vấn tại Lâm Tiêu trong đầu hình thành, nhưng mà khác một cái nghi vấn lại đang Lâm Tiêu trong đầu phập phồng. Lão thôn trưởng cư nhiên chính tại hướng về tuổi trẻ chuyển biến. Thần bí văn tự vẫn lấp lóe không yên, lục sắc quang mang dần dần bị hấp thu, rút lại vào đến thôn thân thể cao lớn. Không đúng, hẳn đúng là tuổi trẻ lão thôn trưởng. Lúc này xuất hiện ở Lâm Tiêu cùng Nhược Lan phía trước là một bộ trưởng thành trần truồng thân thể. Tướng mạo đường đường một người nam tử trung niên, có đến một đôi ánh sáng hàn bắn ra bốn phía mắt. Nồng lông mày rậm giống như vẽ lên đi một dạng, bộ ngực vạm vỡ, nhìn qua có phần có thuộc về gió nhẹ, cốt kiện gân mạnh, như thần ma dáng thế một dạng. Đây là nhận thức lão thôn trưởng sao? Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy lão thôn trưởng khóe môi nhếch lên tà tính nụ cười nhìn đến hắn. Ngươi đột phá? Lâm Tiêu ngẩn người một chút, nói ra, hắn có thể cảm giác được. Lúc này lão thôn trưởng tu vi đã đạt tới xuất khiếu kỳ, toàn thân phù văn lấp lóe. Ha ha, kéo ân nhân phúc, lão hủ cái này vốn là đã sắp là đại hạn sắp tới người, cư nhiên cũng sẽ có đột phá một ngày. Hơn nữa thân thể cơ năng hoàn toàn khôi phục, cư nhiên đến ta thời kỳ cường thịnh. Lão thôn trưởng tâm tình đại hỉ, hướng về Lâm Tiêu thâm sâu bái một cái, chuyển thân đẩy cửa đạp ra ngoài. Đợi lão thôn trưởng sau khi rời khỏi đây, trong tay Lâm Tiêu cũng là xuất hiện một khỏa màu đỏ thắm dược hoàn. Đây là hắn đặc biệt vì Nhược Lan luyện chế. Nhược Lan tỷ, đây là ngươi, cùng lão thôn trưởng ăn bất đồng. Hắn là ta đặc biệt vì ngươi luyện chế. Lâm Tiêu mỉm cười nói, trong mắt hắn, Nhược Lan là một cái tử ái mẫu thân. Ban đầu có thể vì toàn thôn hy sinh chính mình, đã coi như là đối với thôn làm được hết tình hết nghĩa trình độ. Ta, Nhược Lan vốn muốn nói cái gì, nhưng mà sau đó chính là làm sao cũng không nói ra được. Chỉ có thể thấy hai hàng thanh lệ chói mắt mà ra. Nức nở âm thanh cũng là lọt vào rồi Lâm Tiêu bên tai. Thấy Nhược Lan không có lấy đan dược ý tứ, Lâm Tiêu không thể làm gì khác hơn là dùng mình phương pháp cho. Xin lỗi, a, một tiếng kêu sợ hãi. Lâm Tiêu cư nhiên bấm Nhược Lan một cái, bắt lấy trong nháy mắt cơ hội, trực tiếp đem dược hoàn ném đi, thuận lợi cút vào Nhược Lan trong miệng. Không được khạc, nuốt xuống, không thì coi như lãng phí. Lâm Tiêu nhìn thấy Nhược Lan muốn phun ra, trong lòng quính lên, vội vã hô, đan hoàn hướng theo Nhược Lan cổ họng phun trào, tiến vào thân thể, kèm theo nước miếng bị dần dần tan rã, Dược lực cũng là biến thành một đường dòng nước ấm tại Nhược Lan trong thân thể qua lại không dứt. Ồ, ngươi, kinh ngạc lên tiếng Lâm Tiêu sửng sốt một chút. Hắn tựa hồ cảm nhận được một tia không tầm thường khí tức. Lật tay trong lúc đó trong tay lần nữa nhiều hơn một viên màu đỏ thắm dược hoàn. Ăn tiếp, Nhược Lan không biết thật tình. Nhìn đến có chút cố chấp Lâm Tiêu. Cũng là mang theo nghi hoặc lần nữa đem mặt khác một viên dược hoàn nuốt vào. Dược lực lần nữa tản ra hấp thu. Nhưng nếu Lan vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Sư phó Thiên Nhi, có phải hay không ta chỗ nào xảy ra vấn đề? Nhược Lan nhìn thấy Lâm Tiêu nghiêm túc bộ dáng. Trong lòng cũng là vội vã. Không biết bản thân cuối cùng làm sao vậy? Nàng chính là chính mắt thấy được lão thôn trưởng uống thuốc hoàn biến thành lúc còn trẻ. Chính là nàng đâu? Ăn hai viên vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm Tiêu đồng dạng nhíu mày. Hắn chính là biết rõ đan dược dược lực. Mặc dù không phải cái gì quý trọng dược phẩm, nhưng mà tại cũng coi là thế gian hiếm thấy. Lại đến, lần này ta cho ngươi vận công. Lâm Tiêu lần nữa cho Nhược Lan một viên dược hoàn ăn. Thời điểm một tay dán tại nàng trên lưng, linh khí trong nháy mắt hóa thành sợi tơ, tiến vào Nhược Lan trong cơ thể. Lâm Tiêu linh diễm bị hắn cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ. Tại Nhược Lan trong thân thể dần dần tiến dần, không dám chút nào làm bậy, mồ hôi không biết làm ướt Lâm Tiêu toàn thân, giống như vừa xối nước dạm ra một dạng. Sư phó Thiên Nhi, nếu không thì chúng ta coi như xong đi. Nhược Lan trong lòng lo lắng nói, nàng cảm nhận được sau lưng Lâm Tiêu ồm ồm tiếng thở dốc. Còn có mồ hôi nhỏ giọt xuống đất âm thanh. Đủ loại hết thảy đều có thể thể hiện ra lúc này Lâm Tiêu đã sắp đến cực hạn. Nhược Lan tỷ, không cần lo lắng, ta tạm được. Lâm Tiêu hư không âm thanh từ Nhược Lan ngạch sau lưng truyền vào bên tai nàng. Nghe sau lưng tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, tim như bị đau cắt, Nhược Lan không thể làm gì khác hơn là khẩn cầu người ông trời phù hộ. Nàng không dám rời đi, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không thể làm gì khác hơn là đứng bất động. Đang lúc này, Tiểu Điệp đẩy cửa vào. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu suy yếu biểu tình sau đó, cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại. Đi ra ngoài, lúc này môn khẩu đã sớm tụ tập rất nhiều thôn dân. Đều là được lão thôn trưởng mời qua đến. Lão thôn trưởng, ta thái mãi mãi đã quyết định. Ân nhân chính là ta quý nhân. Ta cứu mạng chi nhân. Tại lão thôn trưởng bên cạnh một cái đồng dạng tuổi trẻ lực tráng người trung niên nói ra giọng kêu. Tiểu Điệp nghe sau lưng thôn dân càng ngày càng lớn tiếng gào, liền vội vàng xoay người làm một cái động tác chớ lên tiếng, tỏ ý bọn hắn không cần nói. Kính xin các vị nhỏ tiếng một chút, hắn ở bên trong cho người chữa thương. Tiểu Điệp mà nói nghe rất nhiều thôn dân cảm thấy rất ngờ vực. Bọn hắn thường xuyên cư ngụ ở trong thôn, lúc nào nhìn thấy Nhược Lan trải qua tổn thương, ngay cả năm ngoái một con chó nhỏ muốn cắn Nhược Lan, đều bị lệnh Hồ Thiên chộp tới tấn rồi. Có thể tưởng tượng được, khi bọn hắn nghe được Lâm Tiêu cho Nhược Lan chữa thương là có bao nhiêu khiếp sợ. Đang khi bọn hắn đăm chiêu thời điểm, trong phòng truyền ra toàn thân tiếng kêu rên. Cùng một cái tiếng ngã xuống đất thanh âm, một lúc lâu còn có một cái nữ nhân tiếng gào. Người đâu, người đâu, sư phó Thiên Nhi té xỉu. Nhược Lan ngay lập tức phản ứng lại, nàng có thể cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Mỗi một thôn gân mạch, mỗi một khối da thịt tựa hồ cũng cùng lúc trước không giống với lúc trước. Hoàn toàn chính là giống như lần nữa thu được trọng sinh một dạng. Ngoài cửa thôn dân nghe được trong phòng gào thét, ngay lập tức nối đuôi tiến vào trong phòng. Lão thôn trưởng một người một ngựa, đẩy cửa vào, âm thanh như lôi đình một bản. Nhược Lan muội tử, làm sao vậy, làm sao, sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?